Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1578, kiềm chế. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta thân thể của mình rõ ràng, ta muốn làm sự tình còn chưa làm được, ta là không thể nào đổ. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói ra, như thế liền tốt, hiện tại cái này trong quân doanh là lòng người lưu động. Sĩ khí sa sút, ta nghĩ có cần hay không lại chủ động xuất chiến một lần. Để tăng trưởng một chút sĩ khí, Lý Thanh khoát khoát tay, nói ra, trước không muốn như vậy làm, nói cho trong quân doanh các tướng sĩ, muốn thành công, đầu tiên phải học được nhẫn nại. Chu Bình Dung nói, minh bạch, đi ra quân trướng bên ngoài. Chu Bình Dung thở dài ra một hơi, hiện tại chiến sự trên không có lấy được nửa điểm thượng phong, còn liên tục bị thiệt lớn. Đây đối với một quân chủ soái tới nói, không thể nghi ngờ là áp lực to lớn. Hắn mỗi lần đi gặp Lý Thanh đều là đỉnh lấy rất lớn áp lực, sợ Lý Thanh sẽ nổi giận. Thế nhưng là vô luận phát sinh cỡ nào ác liệt sự tình, Lý Thanh cũng là có thể thu liễm lại tính tình của mình. Cái này khiến Chu Bình Dung cảm giác được bội phục lại cảm thấy đến lo lắng. Tuyết Quốc trong quân doanh, Long Sơn thần sắc vô cùng khó coi. Giờ phút này hắn tự nhiên là minh bạch tại tối nay trận này máu trong chiến đấu, hắn đóng vai dạng gì nhân vật. Long Sơn trong nội tâm có chút ảo não, nếu không phải hắn lên ham sống suy nghĩ như thế nào lại đem mặt khác lôi vào. Trên gương mặt vết thương đã là máu tươi ngưng kết, Long Sơn sắc mặt bên trong lộ ra một chút tức giận, lộ ra rất là dữ tợn. Nguyên Liệt, người thật sự chính là giỏi tính toán a, coi ta là làm mồi dụ, đợi đến cái khác mắc câu. Nguyên Liệt cười lấy nói ra, loại chuyện này thế nhưng là không oán chúng ta được, chỉ có thể nói là bọn hắn quá ngu xuẩn, dễ dàng mơ mộng hão huyền. Lý Nguyên Miên thần sắc rất là tỉnh táo, nói, tối nay việc này, đích thật là chúng ta cắm, bất quá người cũng không nên cao hứng quá sớm. Tuyết Quốc có thể chiếm được một hai lần thượng phong, nhưng là không thể nào nhiều lần chiếm thượng phong. Thường nói, phong thủy luân chuyển, nói không chính xác lần tiếp theo ngươi cái này một quân thống soái cũng có thể trở thành tù binh. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy ngươi nói không sai, phong thủy luân chuyển, thế nhưng là ta liền sợ ngươi không nhìn thấy ta trở thành tù binh ngày đó. Lý Nguyên Miên âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn không thấy không sao, chỉ cần ta biết kết quả của ngươi liền tốt. Nguyên Liệt cười cười, đối Nam Niệm Phật nói, đem những này tiếp tục cho ta trói lại, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem còn có bao nhiêu người đến cứu bọn họ. Được, Nam Niệm Phật trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Long Sơn kịch liệt giãy giụa, giận dữ hét, có bản lĩnh ngươi giết chúng ta. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Long Sơn, nói khẽ, thật có lỗi, ta hiện tại còn không thể giết ngươi, nếu không ta liền câu không được cá. Long Sơn trừng mắt hai mắt, nói, ngươi chờ, nếu là có thời cơ đào tẩu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chịu nhiều đau khổ. Nguyên Liệt cười lạnh nói, đem miệng của hắn cho ta chắn. Nghe ồn ào, Hắc Thành bên trong, Nguyên Trọng trong thần sắc mang theo ý cười đối Mạc Kiệt Cung lên tiếng nói, hiện tại Thái Càn đã là cắm hai lần cân đầu, chỉ sợ kia Thiết Huyết Vương Lý Thanh hiện tại cũng không tốt đẹp gì a. Mạc Kiệt Cung cười cười, lên tiếng nói, sự tình không đơn giản như vậy, hiện tại Thái Càn đích thật là ăn hai lần thua thiệt, thế nhưng là chúng ta chưa hẳn có thể một mực chiếm thượng phong. Hai nước chi chiến nếu là kéo chiến tuyến lớn, chỉ sợ khảo lượng thế nhưng là hai nước quốc lực như thế nào. Lâu dài mang xuống đối với Tuyết Quốc tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Nguyên Trọng thần sắc chờ nên nghiêm túc, gật gật đầu, nói ra, Đích thật là như thế. Điểm này không chỉ có là ngươi nghĩ ra, ta cũng nghĩ đến, Tuyết Hoàng cũng là nghĩ đến. Thế nhưng là y theo lấy Thái Càn hiện tại thái độ đến xem. Muốn thôn tính ta Tuyết Quốc a? Mạc Kiệt cung xa vào đến trong trầm tư. Thái Càn cùng Tuyết Quốc ở giữa bộc phát chiến tranh đã không phải là lần một lần hai. Đại đa số tình huống phía dưới, Tuyết Quốc đều là đang bị động phòng ngự. Nếu không phải có Hắc Hà đạo này tấm chắn thiên nhiên, chỉ sợ hiện tại Tuyết Quốc sớm đã là không tồn tại. Thái Càn dã tâm ta sao lại không biết? Mạc Kiệt cung chậm rãi nói ra. Nhưng nếu là muốn thôn tính Tuyết Quốc sợ rằng cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Nguyên Trọng gật gật đầu, nói, Thái Càn hoàn toàn chính xác sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Thế nhưng là Tuyết Quốc đâu? Người cảm thấy Tuyết Quốc quốc lực có thể trèo trống đến lúc đó sao? Cho dù là đến lúc đó Tuyết Quốc lại sẽ nỗ lực bao lớn đại giới. Mạc Kiệt cung thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nhìn chăm chú lên Nguyên Trọng, lên tiếng nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lần này từ trong hoàng thành xuất phát đến tiền tuyến, ta chính là phát hiện ngươi có chút không thích hợp. Chẳng lẽ ngươi sinh xảy ra điều gì lòng phản nghịch hay sao? Ta nhưng là để cho ngươi biết, nếu là ngươi muốn phản bội Tuyết Quốc, ta chắc chắn đối ngươi không khách khí. Nguyên Trọng lắc đầu, trầm giọng nói ra. Ta bộ xương già này chưa từng có từng sinh ra nửa điểm phản bội Tuyết Quốc tâm tư. Thế nhưng là phải nói cho ngươi, chính là ngươi ta đều là Tuyết Quốc lão thần. Chúng ta biết đến nhìn thấy hiểu rõ xa xa so những người khác phải nhiều hơn nhiều lắm. Chúng ta càng hẳn là Tuyết Quốc bách tính cân nhắc. Mạc Kiệt cung xa vào đến trong trầm mặc. Nguyên Trọng bưng lên trong tay bát trà. Đem trong chén nước trà một hớp uống cạn, không chút nào so đo đáy chén nước trà không lưu loát. Lên tiếng nói, trận chiến tranh này đã sớm là chú định kết cục, nếu là một vị kéo dài thêm. Đối với Tuyết Quốc bách tính thế nhưng là không có chút nào chỗ tốt. Mạc Kiệt cung gật gật đầu, nói, đích thật là không chỗ tốt, nhưng nếu là chúng ta có thể nhất cử đánh tan Thái Càn đại quân. Như vậy ta Tuyết Quốc có hay không có thể chiếm thượng phong? Nguyên Trọng nói, sau đó thì sao? Mạc Kiệt cung trầm tư một chút, nói, sau đó chúng ta liền là có thể cùng Thái Càn ngay tại chỗ phòng thu phí. Nguyên Trọng suy nghĩ một chút nói, ngươi thế nhưng là nghĩ tới, chúng ta có mấy phần nắm chắc có thể đánh tan Thái Càn đại quân. Cho dù là đánh tan chúng ta có thể chiếm cứ bao lớn thượng phong. Mạc Kiệt cung lắc đầu, nói, đây cũng không phải là ta có thể biết được. Nguyên Trọng nói, không biết được sự tình tự nhiên là tràn đầy biến số. Người ta đều là rất rõ ràng a. Mạc Kiệt cung trầm tư một chút, nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Nguyên Trọng gật gật đầu, nói, hiện tại ta Tuyết Quốc chính là chiếm thượng phong thời điểm. Nếu là Nguyên Liệt có thể vượt qua đến mùa đông thời điểm trận chiến đầu tiên, sợ là chúng ta chính là muốn ngay tại chỗ phòng thu phí tư cách. Đến lúc đó chúng ta liền là có thể cùng Thái Càn nghị luận có một số việc. Mạc Kiệt cung tử cân, nhắc tỉ mỉ một chút, lên tiếng nói, cái này cũng không tệ. Thế nhưng là đến lúc đó lại nên như thế nào đi thảo luận? Thảo luận cái gì? Chỉ sợ lại là tổn thương hao tổn tâm thần thời điểm. Nguyên Trọng thần sắc nghiêm túc nói, cái này đến lúc đó Tuyết Hoàng tự nhiên sẽ có thánh chỉ. Hôm nay ngươi ta ở chỗ này trước trong âm thầm thảo luận một phen. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chỉ sợ lại là ngươi ta muốn mặc già bôn ba. Mạc Kiệt cung cười lấy nói ra, vì Tuyết Quốc, ta tự nhiên là nguyện ý mặc già bôn ba. Nguyên Trọng đứng người lên, nhìn chăm chú lên ngoài phòng thanh thạch vách tường, trầm giọng nói ra, hiện tại liền nhìn bắt đầu mùa đông trận chiến đầu tiên. Nếu là thắng, mọi chuyện đều dễ nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu.